Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333. Chương 333. Trường sinh bí mật. Tạ Vĩnh Cường nói, nếu như người đã đến đông đủ, văn hội trưởng liền đem tình huống giới thiệu sơ lược một chút đi. Văn Dương Minh gật gật đầu, vừa muốn mở miệng nói chuyện, Trương Phàm lại cắt đứt hắn. Văn hội trưởng, không phải nói có thần bí ban thưởng sao? Văn Dương Minh xấu hổ cười cười, nói, thần bí ban thưởng, cùng ta sẽ xử lý theo như lời sự tình có quan hệ. Sau đó hắn mở miệng nói, tất cả mọi người nên biết, đạt tới võ giả, đẳng cấp mỗi nói thăng một cấp, tuổi thọ sử dụng gia tăng 50 tuổi a. Dùng cái này mà nói, sơ cấp võ giả có 150 tuổi tuổi thọ, trung cấp võ giả có 200 tuổi, cao cấp võ giả có thể sống 250 tuổi, đỉnh phong võ giả thì có thể đạt tới 300 tuổi, đạt tới linh vũ giả thì có thể sống 350 tuổi. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Những cái này đều là thưởng thức, bọn họ đều là biết. Cũng chính là bởi vì đẳng cấp càng cao, tuổi thọ càng dài, cho nên mọi người mới cực kỳ mệt mỏi mà liều mệnh tu luyện. Văn Dương Minh nói tiếp, thế nhưng là, tu luyện là có phần cuối, nhân thể tiềm năng cũng là có cực hạn, dù cho đẳng cấp cao hơn, cuối cùng cũng khó tránh khỏi vừa chết. Mọi người nhao nhao gật đầu. Coi như là linh vũ giả Tạ Vĩnh Cường cường đại như vậy tồn tại, cũng khó tránh khỏi sẽ có tuổi thọ đến cùng cái ngày đó. Văn Dương Minh tiếp tục nói, như vậy có biện pháp gì hay không? Có thể khiến tuổi thọ của con người một mực kéo dài hạ xuống. Nói cách khác, liền có biện pháp gì hay không? Có thể trường sinh đâu này? Tần Thủy Hoàng phái Từ Phúc đi hải ngoại tìm kiếm trường sinh chi thuốc. Hán Vũ Đế cũng hao hết tâm tư, muốn cầu trường sinh chi thuật. Hiện tại, mọi người tu luyện cũng là vì gia tăng tuổi thọ. Từ xưa đến nay, đối với trường sinh bí mật truy tìm, chưa bao giờ đình chỉ qua. Mà trường sinh bí mật, chúng ta xưng là trung cực đáp án. Trương Phàm nghe được trung cực đáp án, bốn chữ. Nhớ tới Trương Tiểu Minh lưu lại trên tấm bản đồ kia. Đã nói hắn là muốn đi tìm cái gì trung cực đáp án. Quả nhiên, Văn Dương Minh nói tiếp. Cái thứ nhất tu luyện giả Trương Tiểu Minh là trước mắt mới chỉ biết tiếp cận nhất trung cực đáp án người. Chúng ta từ hắn khi còn sống di vật, tìm được, nói qua, mở ra nhiều chức năng đồng hồ. Đồng hồ toàn bộ tin tức trên màn hình xuất hiện một chương hình chiếu. Đây là một chương tương tự địa đồ các loại đồ vật. Trương Phàm thấy được vật này, nhất thời trong nội tâm hơi bị run lên. Tấm bản đồ này cùng mình trước kia gặp qua kia hai tờ cực kỳ tương tự, mục đích cuối cùng nhất địa đều viết đá năng lượng ba chữ. Bất quá tấm bản đồ này cùng Trương Phàm lấy được kia hai tờ rồi lại đều không giống nhau. Lúc trước kia hai tấm bản đồ, một cái mục đích địa tại thần nông giá, một cái không cầm quyền người cốc, mà tấm bản đồ này chỗ mục đích thì là Hắc Long tỉnh Ngũ Đại Liên Trì. Nghe nói chỗ đó có 14 tòa ở vào hôn mê kỳ núi lửa hoạt động. Văn Dương Minh tiếp tục nói, tấm bản đồ này là Trương Tiểu Minh tìm được, chỗ mục đích trực chỉ Hắc Long tỉnh, cũng ngay tại lúc này quy khu. Tại quy khu Ngũ Đại Liên Trì có đại lượng đá năng lượng. Theo chúng ta phân tích, Trương Tiểu Minh ý tứ là muốn tìm được đại lượng đá năng lượng, nhờ vào những năng lượng này thạch cho tu luyện, đẳng cấp đột phá cái nào đó giới hạn, sẽ vô hạn tiếp cận tại trường sinh, sau đó liền có thể tại đây gần như tại trường sinh thời gian, tìm kiếm chân chính trung cực đáp án. Mọi người nghe xong đều nhao nhao gật đầu. Nếu như nói hiện tại liền để cho bọn họ tìm đến trung cực đáp án, điều này hiển nhiên không thực tế. Mà dựa vào đại lượng đá năng lượng không ngừng đề thăng đẳng cấp, do đó không ngừng để cho tuổi thọ gia tăng. Chỉ cần tuổi thọ đầy đủ trường, liền có đầy đủ nhiều thời giờ đi tìm trung cực đáp án. Điều này hiển nhiên càng đáng tin cậy một chút, Trương Phàm nghĩ thì càng nhiều một chút. Xem ra võ giả hiệp hội cùng Tạ Vĩnh Cường chỉ lấy được này một tấm bản đồ, mà chính mình tương đương với là gặp được tài công bậc 3 địa đồ. Này nếu như tất cả đều có đá năng lượng, vậy mình sẽ lấy được bao nhiêu đá năng lượng a? Đẳng cấp tăng lên còn không phải ào ào. Thời điểm này, Tạ Vĩnh Cường tiếp nhận, tiếp tục nói, bất quá Hắc Long tỉnh ngũ đại liền trì này 14 ngọn núi lửa, gần nhất vô cùng không ổn định, bất cứ lúc nào cũng là đều có khả năng phun trào. Một khi núi lửa phun trào, chỗ đó đá năng lượng rất có thể bị hòa tan, cho nên chúng ta phải đuổi tại núi lửa phun trào lúc trước, đem những đá năng lượng đó cho đoạt ra. Bởi vì thời gian cấp bách, chúng ta đấu thú trường ý định cùng võ giả hiệp hội hợp tác. Đến lúc đó đoạt ra đá năng lượng, chúng ta đấu thú trường cùng võ giả hiệp hội tất cả có một nửa. Đương nhiên, lấy được đá năng lượng, hội ưu tiên phân phối cho đang ngồi các vị, mà các ngươi sau khi trở về, địa vị cùng đãi ngộ đem cũng tìm được đại đề thăng. Bất luận cuối cùng có thể hay không tìm đến đá năng lượng. Mọi người nghe xong, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, điều kiện này xác thực rất mê người. Bất quá chuyện này cũng tương đối hung hiểm. Lúc này, có người nói hỏi, những chuyện lặt vặt này núi lửa lúc nào phun trào. Văn Dương Minh nói, căn cứ thu thập được số liệu, đi qua đại lượng tính toán, năm 13 ngày sau đó, núi lửa sẽ hoàn toàn phun trào. Đã như vậy, vì cái gì không sớm một chút triệu tập nhân thủ đi vào trong đó? Trương Phàm nhìn thoáng qua người kia, trong lòng tự nhủ người này đầu óc không có mau bệnh a. Nhân gia nói không chừng đã sớm đã tìm, chỉ bất quá không tìm được. Hiện tại phun trào thời gian nhanh đến, cho nên chỉ có thể hai bên hợp tác, cầm sở hữu tài nguyên đều lợi dụng. Văn Dương Minh không có trực tiếp trả lời người kia hỏi, đón lấy còn nói thêm, đương nhiên, 53 thiên cái số này chỉ là mô phỏng núi lửa nội bộ biến hóa quá trình lấy được kết quả. Về phần sẽ hay không phát sinh vấn đề, sớm bạo phát, này ai nói không chừng. Cho nên việc này là 10 phần hung hiểm, nếu như không muốn đi người, chúng ta cũng không miễn cưỡng, hiện tại đều có thể rời khỏi. Chờ giây lát, không có bất kỳ người nào biểu hiện ra rời khỏi ý tứ. Chung quy lần này mạo hiểm, đối với võ giả hấp dẫn thật sự là quá lớn. Hơn nữa nói không chừng trả lại có thể tìm tới một ít về trung cực đáp án manh mối. Những người này tự nhiên sẽ không lùi bước ít nhất. Tại không có gặp được nguy hiểm lúc trước, bọn họ là sẽ không lùi bước. Trương Phàm nội tâm suy nghĩ có thì càng thêm lâu dài. Lần này nếu có thu hoạch, như vậy hắn đều có thể dựa theo mặt khác hai bộ địa đồ, lại đi dã nhân cốc cùng thần nông giá tìm xem. Văn Dương Minh thấy không có người rời khỏi, gật gật đầu, sau đó tại nhiều chức năng trên đồng hồ phát một cái tin tức. Không bao lâu, có võ giả hiệp hội nhân viên công tác đi đến, cầm lấy một ít cỡ lòng bàn tay dụng cụ phân phát cho sở hữu 20 người. Văn Dương Minh nói, đây là năng lượng dụng cụ dò xét, có thể phát hiện phương viên 1000m trong phạm vi năng lượng ba động. Có cái này, tìm kiếm lên đá năng lượng, hẳn sẽ thuận tiện một ít. Đón lấy, nhân viên công tác giảng giải điều này có thể lượng dụng cụ dò xét cách dùng. Cuối cùng, Tạ Vĩnh Cường nói, hôm nay chuẩn bị, ngày mai buổi sáng 7 điểm, đúng giờ xuất phát. Đương nhiên, này thời gian một ngày, cũng là cho các ngươi cuối cùng cân nhắc thời gian, tìm kiếm khả năng tồn tại đại lượng đá năng lượng, hơn nữa là võ giả hiệp hội hợp tác với đấu thú trường. Này vốn tuyệt đối là một đại sự, bất quá xem ra lại đơn giản như vậy, thật sự để cho Trương Phàm thật bất ngờ. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.